Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 Nguyệt Nhi, sư huynh hết thảy mạnh khỏe. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một cái bóng đen nháy mắt bao phủ chính mình. Ngay sau đó, cánh môi thượng liền truyền đến ấm áp hơi thở, che trời lấp đất hôn, như mưa rền gió dữ thổi quét nàng, ngô. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy chính mình muốn tắt thở, môi răng tiếp xúc. Không có chút nào không gian, hắn nhiệt tình, sắp đem nàng hòa tan. Càng là có một loại muốn đem nàng cấp nuốt hết cảm giác mà đối với Long Diệp Thiên tới nói. Đây là trong đời hắn hưng phấn đến đỉnh thời khắc, tình yêu thứ này, ở hắn đáy lòng lên men hạnh phúc. Hắn giờ phút này liền tưởng đem trong lòng ngực nhân nhi cùng hắn hòa hợp nhất thể. Dùng tiền hắn trong cốt tủy đi, chỉ có nàng, một cái biểu tình, một câu là có thể thay đổi hắn cảm xúc. Trước này cũng chỉ có nàng, ở Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình sắp tắt thở thời điểm. Long Diệp Thiên rốt cuộc thỏa mãn buông ra nàng, rốt cuộc hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Lâm Vân Tịch giận dữ nhìn hắn, Long Diệp Thiên, ngươi muốn cho ta chết sao? Nàng ngực kịch liệt phập phồng, môi đỏ sưng to đỏ bừng. Thủy quang liễm diễm, Long Diệp Thiên không nói, chỉ là ngây ngốc cười nhìn nàng, dùng sức nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, kia giận dữ bộ dáng, như một con tức giận tiểu dã miêu, dương nanh múa vuốt, hắn hơi hơi liếm liếm gợi cảm cánh môi. Hắn còn tưởng, Lâm Vân Tịch nhìn hắn động tác, nhìn kia trương hoàn mỹ đến lệnh người hít thở không thông tuấn nhan. Người theo bản năng sau này lui lui, kỳ thật. Nàng ở kia phương tiện là sợ hắn, hắn chiếm hữu dục rất mạnh, lại cũng đủ để chứng minh, hắn đối nàng ái, nói thật, hắn là một cái đối ái rất hẹp hòi nam nhân, nàng đôi khi, hy vọng hắn ở ái nàng thời điểm, tâm có thể lớn một chút, đồ ngốc, ta như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi chết, ta chết, cũng luyến tiếc ngươi chết, vì chờ một câu, hắn không biết đợi bao lâu, hắn cúi đầu. Lại hung hăng mà ở nàng cánh môi thượng hôn một chút. Không chút nào che giấu chính mình chiếm hữu dục, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, hơi hơi ngước mắt, lại nhìn đến Mị Ảnh đi đến, quân thượng Mị Ảnh cung cung kính kính truyền lên một cái phong thư. Nhanh chóng mà lui đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nhìn đến phong thư nhan sắc. Tay nhẹ nhàng run rẩy, Long Diệp Thiên đem nàng động tác thu hết đáy mắt. Trong lòng đột nhiên minh bạch là ai tin, Lâm Vân Tịch xinh đẹp đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phong. Thư, rút ra bên trong giấy viết thư, nhìn cứng cáp hữu lực chữ viết, nàng khóe môi hơi hơi nhấp nhấp, Nguyệt Nhi, sư huynh hết thảy mạnh khỏe, đừng nhớ mong, Lâm Vân Tịch chậm rãi đem tin thu hồi tới. Để vào trong không gian, đây là sư huynh viết cho chính mình ngắn nhất tin. Nguyệt Nhi, sư huynh hết thảy mạnh khỏe. Đừng nhớ mong, này đã từng là hắn đặt bút khi viết nói, trước kia sư huynh truyền tin cho nàng. Luôn là lưu loát viết rất nhiều, hắn gặp được hảo ngoạn sự tình, đụng tới khó giải quyết người bệnh, hắn đều sẽ cùng nàng chia sẻ, mà hiện giờ, tựa hồ, rất nhiều chuyện ở lặng lẽ phát sinh thay đổi, Tịch Nhi. Ngươi cũng không biết Diệp Tấn Hoàn thân phận sao? Long Diệp Thiên nhìn nàng mất mát ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, Diệp, ta cũng không biết sư huynh thân phận, sư huynh mỗi năm sẽ hồi Huyền Thiên Đại Lục 3 tháng. 1 tháng bồi sư phụ, 2 tháng sẽ lưu tại Minh Nguyệt Cung bồi chúng ta, lúc sau cũng sẽ mỗi tháng trở về mấy ngày. Hắn chưa bao giờ đề cập qua hắn thân thế, có một lần sư phụ cùng ta nói chuyện, ngẫu nhiên người nhắc tới đến, sư huynh thân phận không bình thường. Chính là nói như vậy một câu, mặt khác cũng không có nói cập bất quá biết hắn mạnh khỏe. Nàng liền không có cái gì hảo lo lắng, Tịch Nhi. Ngươi trong lòng có phải hay không? Long Diệp Thiên muốn nói lại thôi. Hắn nhìn ra được tới, Tịch Nhi thực để ý Diệp Tấn Hoàn, nhưng hỏi ra như vậy vấn đề sau. Long Diệp Thiên mới ý thức được chính mình thực hoang đường. Tịch Nhi vừa mới nói. Nàng thực yêu hắn, Lâm Vân Tịch biết hắn muốn hỏi cái gì. Nàng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, hỏi, Diệp, ngươi không tin ta sao? Long Diệp Thiên đôi mắt hơi hơi một thâm, nhanh chóng mà cãi lại nói. Tịch Nhi, ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu. Lâm Vân Tịch nhìn hắn cười, cười đến vẻ mặt ôn nhu, cùng nàng thâm tình đối diện. Long Diệp Thiên hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập lên. Trái tim cũng rung động đến kinh hoàng lên, mỗi một lần như vậy nhìn nàng, hắn cảm giác chính mình ái lại thâm vài phần, hắn trước nay đều là một cái khống chế người khác nam. Nhân, làm sao dự đoán được, một ngày kia, sẽ bị một cái tiểu nữ nhân nhất cử nhất động cấp khống chế được ta cùng sư huynh. Là huynh muội chi tình, nhưng Diệp Tấn Hoàn đối với ngươi không phải huynh muội chi tình. Long Diệp Thiên dưới đáy lòng thế nàng bổ thượng một câu, hảo. Diệp, ta muốn đi đại trưởng lão nơi đó. Ở tháng 6-15 phía trước, chúng ta cần thiết rời đi Khương gia, đi tìm ngươi cái kia giả mẫu phi, đem mình sát sự tình giải quyết rớt. Lâm Vân Tịch chậm rãi giường. Đầu gối chỗ còn ở ẩn ẩn làm đau. Nhìn nàng nhíu mày, lại nhìn nàng kiên trì. Long Diệp Thiên đáy lòng bất đắc dĩ thở dài cùng đau lòng, thần nhi một hồi làm người đưa cơm đồ ăn. Lại đây, ngươi không ăn một chút sao? Hắn chỉ hy vọng nàng tối nay đừng đi nữa. Sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, ta không đói bụng. Ngươi cùng thần nhi ăn, ta nhiều nhất một canh giờ liền trở về, đại trưởng lão ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Nàng đến rèn sắt khi còn nóng, ta đưa ngươi qua đi. Long Diệp Thiên không khỏi phân trần đem nàng bế lên tới liền đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch đạm cười không nói. Như vậy cũng hảo, tỉnh nàng khập khiễng mất mặt. Nàng thích hắn ôm ấp, ấm áp lại cảm giác an toàn mười phần. Một cái thành thục mà có chủ kiến nam nhân mới có thể đủ cấp bên người ái nhân lớn nhất trình độ thượng cảm giác an toàn. Lời này một chút đều không có sai, tới rồi thạch thất cửa. Lâm Vân Tịch làm Long Diệp Thiên đi về trước, nhưng Long Diệp Thiên không đi, khăng khăng muốn lưu lại bồi nàng, nàng biết bọn họ bướng bỉnh. Chỉ có thể đi nhanh về nhanh, tới rồi thạch thất, đại trưởng lão vẫn như cũ bất động như núi ngồi ở băng trên giường, Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm. Chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão, ta tới, ngươi còn tới làm cái gì? Đại trưởng lão đạm mạc mà mở miệng, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Này đại trưởng lão, lão hồ đồ sao? Lâm Vân Tịch ra tiếng nhắc nhở nói. Đại trưởng lão, Vân Tịch tới, là vì giải trừ chúng ta Nam Cung gia cùng Khương gia ân oán, vì cái gì là từ ngươi tới? Mà không phải từ muốn cưới ảnh nhi người tới. Đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, chỉ cần là Nam Cung gia người. Mặc kệ là ai tới đều là giống nhau, chỉ cần thành tâm tưởng hóa giải này đoạn ân oán, ai tới đều có thể. Lâm Vân Tịch là thành tâm tới hóa giải này đoạn ân oán. Không chỉ có là vì nhị ca, còn có mà tam trọng cảnh sư phụ cùng Nam Cung Chân tiền bối. Nếu là 10 năm lúc sau, bọn họ còn có thể trở lại nơi này, cũng có thể được đến Khương gia người nhận đồng, Tĩnh Di năm đó là tự sát. Nàng hạ nguyền rùa, Nam Cung gia cùng Khương gia, vĩnh sinh vĩnh thế không được lui tới, đại trưởng lão ngữ khí thực bình tĩnh. Tự sát, vì ái tự sát, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi trầm trọng, giọng nói của nàng lực hiện trầm trọng. Đại trưởng lão, cái kia nguyền rùa đã mất đi hiệu lực, Nam Cung Chân tiền bối cùng Khương Huyền Huyền sư phụ, bọn họ đã giải trừ phong ấn, phá giải nguyền rùa, đang nói. Trăm năm trước cửu hận, vì cái gì dây bằng dạ tôn hậu đại cùng nhau tới lưng đeo. Thiên hạ không có không giải được cửu hận, chỉ có không hòa tan được khúc mắc. Hết chương.